Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Giờ Phi lo lắng chờ đợi đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng có tin tức từ trại giam. Không biết Lương Viêm Đông đã dùng phép thuật gì, hắn thực sự đã được ban quản lý trại giam phê duyệt cho hắn và Quý Tư Kỳ gặp mặt đặc biệt. Vì thế buổi chiều, Diệp Phi xin nghỉ sớm 2 tiếng đồng hồ đến tòa soạn báo đón Quý Tư Kỳ, sau đó cả hai cùng vào trại giam. Nhưng khi đến trại giam, Quý Tư Kỳ mang trong mình cảm giác đầy lo lắng bất an, được quản giáo dẫn đi gặp Lương Viêm Đông. Còn cảnh sát Diệp chạy đông chạy tây vất vả ngược xuôi mấy ngày nay thì bị chặn ngoài cổng. Cậu cứ chờ vậy đi. Quan Dương vỗ vai cậu. Mà nói cho tôi biết mối quan hệ giữa cô gái này và giáo sư Lương đi. Giờ Phi nhìn theo bóng lưng mạnh khảnh yếu ớt của người phụ nữ càng lúc càng xa, lờ ngờ quay đầu lại, không hiểu rõ ý của Quan Dương lắm. Quan hệ gì cơ? Cậu biết đó rồi còn gì nữa. Cái chuyện này thì có gì mà phải giấu giếm? Quan Dương thản nhiên nói. Mặc dù người phụ nữ này bây giờ đã là vợ người ta, nhưng cũng từng là vị hôn thê của Lương Viêm Đông. Hơn nữa, Lương Viêm Đông ở ngoài trại giam không có thân thích, muốn gặp Quý Tư Kỳ một lần cũng có lý. Hơn nữa thầy ấy vừa lập công cách đây không lâu, vẫn có thể xin được nhận chế độ đãi ngộ đặc biệt này. Lẽ ra cậu phải nói với tôi sớm hơn, làm tôi hôm trước kinh nghĩ mãi không biết có phải các cậu định vượt ngục hay không. Hả? Diệp Phi khẽ mở miệng nhìn người bạn học cũ đang rất nghiêm túc trước mặt, không hiểu nổi tại sao lời nói dối vụng về của Lương Viêm Đông lại có thể lừa được lãnh đạo trại giam, nhưng cậu vẫn giúp Lương Viêm Đông làm tròn cái lý do sức sẹo này. À, hôn thê, đúng vậy, vợ chưa cưới đấy. Quý Tư Kỳ được dẫn đến một phòng gặp mặt riêng biệt, cuối cùng cũng thấy được bạn trai cũ của mình trong đó. Quý Tư Kỳ lúng túng đứng ở cửa, hai tay đặt trước người siết chặt lấy nhau, mười ngón tay xoắn vào nhau vì căng thẳng. Ngay cả khi Trường Khu Dông Dữ đứng bên cạnh hỏi một câu hết sức đơn giản mà cô cũng không thể trả lời một cách lưu loát được. Cô có quen biết hắn không? Có quen. Hắn là gì của cô? Hắn là học sinh mà trước kia bố tôi rất tự hào. Ánh mắt dò xét của Mộc Tuyết Cương truyền theo Quý Tư Kỳ sang tên phạm nhân đang đợi trong phòng gặp mặt. Đúng lúc này, Lương Viêm Đông ngồi sau bàn giơ tay thực hiện một cử động, dùng cử chỉ và ánh mắt để thể hiện rằng mình muốn nói chuyện riêng với Quý Tư Kỳ. Mặc dù Lương Viêm Đông giả vờ câm, nhưng trên thực tế giọng nói của hắn lúc này cũng đã khàn đặc. Rõ ràng Mộc Tuyết Cương đã lấy việc công báo thù riêng ra oai phủ đầu hắn. Người khác ra tay giống như Lương Viêm Đông đánh Châu Chí Bằng cũng chỉ ngồi biệt giam tối đa 36 tiếng, mà Lương Viêm Đông phải bị giam trong đó với thời gian lâu gấp đôi người khác. Mục Tuyết Cương là muốn nắn gần hắn. Cửa sổ nhỏ khung thép duy nhất nằm trên trần phòng biệt giam bị đóng kín từ bên ngoài. Đã 3 ngày không có ánh sáng, không gian chật hẹp bức bối. Trừ lúc giao đồ ăn ra thì không thể nghe thấy chút tiếng động nào. Không khí ẩm mốc và u ám gần như khiến người ta phát điên. Cũng nhờ nghiên cứu tâm lý học ở trình độ cao mà Lương Viêm Đông mới có thể nghĩ ra cách tự khai thông tâm lý cho mình khi bị nhốt trong không gian kín, nên hắn không thể nghe hoặc thấy bất cứ thứ gì, như thể thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Nếu không, chỉ sau 3 ngày này thôi, chứng bất ngôn ngữ của hắn có thể tự giả biến thành thật. Dù vậy, tình trạng của hắn vẫn rất tồi tệ, cả người như vừa bị lôi ra khỏi một cuộc tra khảo cường độ cao cả ngày lẫn đêm, tinh thần vô cùng kiệt quệ và suy sụp. Cằm bọc râu xanh ngắt khiến hắn như già đi vài tuổi, đôi mắt thâm quầng, mặt vàng như nghệ, bờ môi trắng bệch. Người đàn ông này ngồi tù suốt 3 năm mà khí chất không thay đổi nhiều. Thế nhưng chỉ ở trong phòng biệt giam 3 ngày đã khiến hắn như trở thành một kẻ từ bỏ hết hy vọng, như một phạm nhân ăn no chờ chết, không khác gì cái xác vô hồn chôn thân trong trại giam. Mục Tuyết Cương rất hài lòng khi thấy Lương Viêm Đông thành ra như vậy. Ông ta sắp xếp cho hắn gặp Quý Tư Kỳ vào ngày hắn được rời khỏi phòng biệt giam. Theo tính toán của trưởng khu mục, đây là lúc ý chí của phạm nhân yếu ớt nhất. Điều Lương Viêm Đông đang giấu kín có thể sẽ bị lộ ra vào lúc này. Trong phòng gặp mặt, Quý Tư Kỳ nhìn tên phạm nhân nhếch nhác ngồi phía đối diện, không còn thấy bóng dáng đẹp trai lạnh lùng mà cô đã thấy trong nhiều bài báo trước đó nữa. Hắn mệt mỏi ngồi bên chiếc bàn được đóng cố định xuống đất. Trên bộ đồng phục phạm nhân có những dấu vết mà chẳng biết là vết dầu hay là mồ hôi. Hắn dày dày thái dương để cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn. Rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quý Tư Kỳ đang thận trọng đánh giá mình. Hắn liền bỏ tay xuống và nở nụ cười. Không có cánh tay che lại, Quý Tư Kỳ chợt phát hiện ra, tuy rằng đôi mắt của người này nổi đầy tơ máu, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Anh! Quý Tư Kỳ do dự, thực sự không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện với hắn như thế nào. Cuối cùng đưa mắt nhìn vào cuốn sổ trước mặt, nhớ lại những gì Diệp Phi đã nói với cô trước đó. Cô lúng túng mở miệng. Nghe nói anh không thể nói chuyện được nữa. Lương Viêm Đông mang vẻ mặt mệt mỏi, những biểu cảm lại dịu dàng hiếm thấy. Thân phận con gái của Tiêu Tiểu Hoa đối với hắn mà nói là hoàn toàn không giống bình thường. Nếu buộc phải hình dung thì lúc này Lương Viêm Đông cảm thấy mình giống như ông chú có tuổi được gặp lại con cháu sau nhiều năm xa cách. Hắn gật đầu, viết lên sổ tay một câu. Lúc trước từng nghe thầy nhắc tới cô, trong ấn tượng của tôi cô vẫn còn là một cô bé. Quý Tư Kỳ nhìn cuốn sổ mán đưa qua, rồi cũng nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà. Đôi mắt và khuôn miệng của cô ấy trông rất giống với Tiêu Triệu Hoa. Lưng Viêm Đồng có thể nhìn thấy bóng dáng của thầy mình năm xưa trên khuôn mặt của cô. Tôi đã nghe chuyện của thầy. Cô cũng đừng tự trách mình. Nếu thầy còn ở đây, chắc chắn sẽ bảo đó không phải lỗi của cô. Qua những lời này, Quý Tư Kỳ có thể thấy người đàn ông trước mặt cô đúng là đệ tử đắc ý nhất của cha mình năm ấy, cũng là người thân thiết nhất với ông. Bởi vì cô biết nếu lúc đó cha cô ngã xuống nhưng vẫn có thể lần nữa tỉnh lại, thì câu đầu tiên sau khi ông mở mắt gặp mình sẽ là: Kỳ Kỳ, con đừng tự trách mình, không sao cả, chỉ là trùng hợp thôi, đó không phải là lỗi của con. Cũng giống như từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô làm sai điều gì, Tiêu Thiệu Hòa đều sẽ nói với cô như vậy. Quý Tư Kỳ hít một hơi thật sâu. Có lẽ những lời này vô hình chung đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô dần dần thả lỏng đôi chút, ngẩng đầu lên nhìn Lương Viêm Đông. Tại sao lúc trước anh lại muốn giết người? Anh tới tìm tôi làm gì? Tôi không giết người. Tôi tìm cô là vì tôi đã đưa cho thầy chứng cứ có thể chứng minh rằng tôi không giết người. Và trong lần gặp cuối cùng với thầy, ông ấy đã nói với tôi rằng cô biết chứng cứ ấy được đặt ở đâu. Nhưng tôi không biết gì hết. Lúc này Quý Tư Kỳ mới biết câu trả lời mà Lương Viêm Đông muốn chính là lý do khiến cô buộc phải đến đây. Trái tim cô đập loạn xạ, cố gắng giữ dòng điệu hoang mang khó xử. Tôi không biết chứng cứ nào cả. Bố tôi chưa từng nói cho tôi biết chứng cứ nào ở đâu. Câu trả lời của Quý Tư Kỳ rất hợp tình hợp lý. Bởi vì Lương Viêm Đông đã biết trước là Tiêu Tiểu Hoa không tiết lộ chuyện chứng cứ cho Quý Tư Kỳ. Hai thầy trò bọn họ đã phải chịu quá nhiều áp lực và nguy hiểm, mà Lương Viêm Đông thì đang ở trong tù. Tiêu Tiểu Hoa sợ một ngày nào đó mình không thể giữ được bằng chứng giúp Lương Viêm Đông minh oan. Trong lúc chẳng biết phải bấu víu vào đâu, ông đành lôi con gái của mình vào cuộc, nhưng ông cũng cố hết sức để bảo vệ Quý Tư Kỳ. Tiêu Tiểu Hoa nói với hắn về việc lưu giữ chứng cứ. Ông bảo rằng nếu một ngày nào đó ông gặp tai nạn bất ngờ, khi thời điểm thích hợp đến mà Lương Viêm Đông cần đến chứng cứ, thì hắn có thể tìm Quý Tư Kỳ và nói với cô. Khi còn nhỏ cô từng làm một việc, bây giờ cô cũng đã lớn rồi, dù sao cũng nên cho bố xem đi thôi. Tiêu Tiểu Hoa nói, chỉ cần Quý Tư Kỳ suy nghĩ một chút là biết hắn muốn tìm cái gì. Làm như vậy là vì Tiêu Tiểu Hoa sợ thứ tai ách ẩn náu trong bóng tối một ngày nào đó sẽ ngửi được mùi máu tanh mà tìm tới mình. Nhưng ông không ngờ mình lại mất đi vì trò hề ly hôn của con gái và con rể. Lương Viêm Đồng nghĩ đến đây cũng không nén được tiếng thở dài. Nhưng khi Quý Tư Kỳ thốt ra câu "Tôi không biết gì hết, cũng bố tôi chưa từng nói với tôi", cô nói như đó là điều hiển nhiên, như thể đã từng nói những câu này vô số lần, còn vô tình cường điệu hóa lời nói của mình mà không hề hay biết. Bốn ngón tay của Lương Viêm Đồng không ngừng gõ vào mặt bàn, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô gái, đáp xuống ngoài bút mán đang giữ trong tay. Ngay sau đó hắn viết: Cô chưa từng thấy sao? Đó là một chiếc đĩa CD. Khi nhìn thấy hai chữ đĩa CD, trong lòng Quý Tư Kỳ như giật bắn lên. Cô gần như lập tức nhận ra rằng Đĩa CD mà Lương Viêm Đông nhắc đến chính là đĩa CD mà chồng cô bắt cô phải tìm. Nhịp tim đập liên hồi như trống trận. Ánh mắt giờ vờ không biết gì của Quý Tư Kỳ có chút hoảng loạn. Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy. Trong phòng gặp mặt nhỏ hẹp và yên tĩnh, Lương Viêm Đông nghe rõ từng lời cô nói. Tôi chưa từng thấy nó. Sau khi bố tôi qua đời, tôi có xử lý đồ đạc của ông. Di vật của ông đều đã qua tay tôi, nhưng không có chiếc đĩa CD nào cả. Bố tôi cũng chưa từng nhắc đến chiếc đĩa CD nào hết. Đã nói đến nước này rồi, dự đoán ngoài dự liệu của Lương Viêm Đông cũng được chứng thực. Quý Tư Kỳ đã biết về chiếc đĩa CD trước khi Diệp Phi tìm đến cô. Hơn nữa, cô đã tìm thứ này trong những di vật của thầy Tiêu nhưng không tìm được. Xem ra đã có ai đó hỏi Quý Tư Kỳ về chuyện bằng chứng. Hắn nghĩ hiện giờ hắn không còn được an toàn nữa. Hắn nên làm gì bây giờ? Kẻ định hành động nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Quý Tư Kỳ đến đây không phải do Diệp Phi mời, mà là bị thế lực ẩn đằng sau cô đẩy tới. Vì không thể tìm thấy đĩa CD nên đối phương đã lợi dụng cô làm mồi nhử. Chúng muốn cô tìm điểm mấu chốt ở chỗ hắn để mở ra cục diện bế tắc, đoạt lấy được thứ kia. Chiếc đĩa CD này rất quan trọng, hắn phải lấy được nó, càng không được để nó rơi vào tay kẻ khác. Nhưng một khi hắn nói cho Quý Tư Kỳ đầu mối mà thầy Tiêu đã nói với hắn, thì cô gái đang bị đe dọa sẽ nói thông tin mà cô vừa lấy được cho kẻ địch. Đối thủ có thế lực rất mạnh, còn hắn vẫn đang ngồi trong tù. Nếu chúng lấy được chiếc đĩa CD đó, hắn chẳng những không thể lật kèo mà ngay cả tính mạng của Quý Tư Kỳ cũng không được đảm bảo. Chỉ bằng kết thúc chuyện hôm nay tại đây, cũng lắm thì không ai có thể lấy được chiếc đĩa CD. Chỉ cần thứ này không xuất hiện thì Quý Tư Kỳ vẫn còn chút lợi dụng để có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu hôm nay không hỏi thì sau này muốn gặp được cô còn khó hơn lên trời. Nên làm gì bây giờ? Có nên mang câu dặn dò của thầy Tiêu ra nói với cô hay không? Lương Viêm Đông nhanh chóng tính toán trong lòng. Bốn ngón tay gõ liên tục trên mặt bàn phát ra tiếng động nhẹ nhẹ. Quý Tư Kỳ bị tiếng gõ của hắn làm cho bối rối. Trong lúc hoang mang, ngón tay nắm chặt của cô vô tình để lại vết móng trong lòng bàn tay. Cô chậm rãi hít thở sâu. Một lát sau, Quý Tư Kỳ không thể ngồi yên được nữa. Lương Sư Huynh. Lương Viêm Đông đã ra quyết định. Ngón tay đang gõ bàn dừng lại. Hắn viết lên cuốn sổ. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô biết đĩa CD đang được để ở đâu. Không ngờ lại không có manh mối gì, nhất thời cảm thấy hơi thất vọng. Quý Tư Kỳ cắn chặt răng hỏi hắn. Nếu anh biết nhiều thông tin hoặc manh mối hơn, tôi có thể tìm lại. Không cần, ý trời đã vậy rồi, tôi đành chấp nhận thôi. Quý Tư Kỳ nhận lấy cuốn sổ, sau khi xem xong cô liếm môi không nói gì nữa. Lương Viêm Đồng nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của cô, hắn lại viết vào sổ tay của mình. Lúc trước khi tôi nói chuyện phiếm với thầy, thầy ấy luôn nói về cô. Thầy nói trước đây cô cùng mẹ rời khỏi Đông Lâm, thầy không được góp mặt trong quá trình trưởng thành của cô nên thầy rất tiếc nuối. Quý Tư Kỳ xem xong lơ đãng nở nụ cười. Lương Viêm Đồng thấy cô cười châu lệ cũng không để ý, lại viết tiếp. Tôi biết cô không mấy thân thiết với thầy. Lúc đi học tôi theo thầy nghiên cứu chuyên đề, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều cắm rễ ở nhà thầy. Thế nhưng không thấy cô về nhà. Đến tận trước khi thầy qua đời, quan hệ của hai người vẫn như thế sao? Quý Tư Kỳ cúi đầu ngẩn ngơ nhìn dòng chữ, một lúc lâu sau mới lắc đầu đáp. Tốt hơn lúc nhỏ một chút, chúng tôi vẫn thường trò chuyện với bố tôi, khuyên tôi nên đến thăm ông ấy nhiều hơn. Những ngày lễ Tết, anh ấy luôn thúc giục tôi đến nhà bố tôi. Dần dần tình cảm giữa hai bố con tôi tốt hơn lúc nhỏ, tôi cũng không trách ông nhiều như trước nữa. Chồng cô tốt như vậy, chẳng trách ông ấy không đồng ý cho hai người ly hôn. Quý Tư Kỳ cười chua chát. Cô đã ôm những chuyện này trong lòng quá lâu. Lúc này đột nhiên nghe thấy một người xa lạ, có thể coi là người quen biết nhắc tới. Có lẽ bởi đối phương là một người câm đang phải ngồi tù nên cô không đề phòng hắn. Cô dần buông lỏng cảnh giác, chậm chậm nhớ lại quá khứ đan xen cả đau khổ lẫn ngọt ngào. Đúng vậy, tôi nói thế nào bố tôi cũng không đồng ý cho tôi ly hôn. Nhưng ông ấy không hiểu, ông ấy thích con rể nên ông ấy cho rằng tôi đang đành hanh làm loạn. Trên bàn ăn, con rể của ông ấy ra vẻ vô tội, chỉ có tôi là trông không chấp nhận được. Vậy cuối cùng cái chết của thầy đã ngăn cô ly hôn phải không? Nếu hôm đó không có chuyện gì xảy ra với ông ấy thì cô sẽ làm gì? Tôi đoán cái kết có thể hoàn toàn khác với hôm nay. Dù là lúc biết hay để cuốn sổ cho Quý Tư Kỳ, Lương Viêm Đông vẫn giữ vẻ bình thản. Như thế sau nhiều năm hắn mới được gặp con gái duy nhất của thầy mình. Cả hai chỉ ngồi ôn chuyện gia đình mà thôi. Ai mà biết được. Quý Tư Kỳ rũ mặt xuống, sống mũi hơi cay cay. Có lẽ bây giờ tôi và Tần Văn đã ly hôn rồi. Nếu vậy chắc sẽ không có những chuyện sau này nữa. Nếu như cuối cùng không ly hôn, có lẽ tôi sẽ chiến tranh lạnh với bố. Có thể tôi sẽ lỡ ông ấy đi 3 tháng 5 tháng gì đó. Sau đó tôi sẽ trông như lúc còn nhỏ, viết tất cả những điều không hài lòng về ông ấy vào nhật ký. Đợi đến ngày ông ngoại tỉnh lại, tôi sẽ mách ông ngoại để ông xử lý bố. Lương Viêm Đông lặng lặng nhìn cô. Một tia sáng yếu ớt nhanh chóng lóe lên trong con người sâu không thấy đáy. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối cho cô. Lúc cô còn nhỏ, khi không còn sống với thầy nữa, cô luôn dùng nhật ký để bày tỏ sự không hài lòng với thầy. Nhưng lúc ấy cô và mẹ đã chuyển đến nơi khác sống, thầy đâu thể đọc được nhật ký của cô. Tại sao cô không dùng cách trực tiếp hơn để liên lạc? Biết đâu nó sẽ giảm bớt hiểu lầm giữa hai người. Quý Tư Kỳ có vẻ hơi ân hận. Cô lắc đầu cười gượng gạo. Bởi vì dù tôi có gọi điện thoại cũng không biết phải nói gì với ông ấy. Trong ký ức mà tôi có thể nhớ được, bố tôi luôn hoặc là đứng lớp dẫn dắt học sinh, hoặc là thực hiện các chuyên đề hay đi họp hành hỗ trợ điều tra. Những công việc này như một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ. Vì ông ngoại tôi bị bệnh, mẹ tôi sợ bố không chăm sóc được tôi nên đưa tôi về nhà ông ngoại. Mẹ tôi là giáo viên, để duy trì cuộc sống bà đã mở lớp dạy thêm tại nhà cho học sinh, đồng thời còn phải chăm sóc cả ông ngoại và tôi. Bố tôi chưa từng chia sẻ gánh nặng với bà. Thậm chí sau này mẹ tôi còn vì sợ sẽ làm cản bước bố tôi nên mới quyết định ly hôn. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm tôi nhận được từ bố vốn rất ít ỏi, cho nên cũng không có phản ứng đặc biệt gì với việc bố mẹ ly hôn. Vào thời điểm đó, khái niệm về gia đình của tôi chỉ có mẹ, ông ngoại và tôi. Vì vậy tôi cũng không giận bố và cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói. Sau này có một lần bố đến thăm tôi nhân dịp sinh nhật, tiện thể đưa tiền cho chúng tôi. Bố hỏi tôi có điều ước gì vào ngày sinh nhật. Lúc ấy tôi nói với bố một cách rất ác ý rằng tôi mong bố đừng làm tôi ghét bố hơn nữa. Lương Viêm Đông không ngờ quyển nhật ký kia lại liên quan đến câu chuyện gia đình của thầy Tiêu như vậy. Nó làm hắn không giấu được tiếng thở dài. Hắn hơn Quý Tư Kỳ 9 tuổi. Lúc Tiêu Thiệu Hoa nhận hắn từ học sinh bình thường trở thành đệ tử chân truyền thì hắn 20 tuổi, còn Quý Tư Kỳ chỉ mới 13 tuổi. Khi ấy sư mẫu của hắn chưa bị bệnh mà vẫn sống cùng Quý Tư Kỳ ở nơi khác. Ngay những lời cô gái trẻ vừa bộc bạch, hắn mới nghĩ kỹ lại, cảm thấy tuy rằng lúc đó thầy thường xuyên nhắc đến hai mẹ con nhưng thật ra lại rất hiếm khi đến thăm họ. Hơn nữa, trong ấn tượng của Lương Viêm Đông, cứ mỗi lần đi thăm người thân là Tiêu Tiểu Hoa luôn rất hào hứng rời đi nhưng lại chán nản quay về. Lương Viêm Đông không phải kể nhiều chuyện. Nếu thầy không tự mình kể việc trong nhà cho hắn nghe thì hắn cũng không bao giờ chen ngang hay hỏi nhiều, chỉ đóng vai gốc cây cho thầy chút bầu tâm sự. Nhưng dù là như vậy, hắn biết rằng Tiêu Tiểu Hoa không vô tình như Quý Tư Kỳ nghĩ, thế nên hắn hơi ngần ngừ rồi viết. Thầy ấy luôn cảm thấy mình nợ hai mẹ con cô rất nhiều. Dù có gửi cho hai người phần lớn thu nhập như tiền lương, tiền thưởng thì thầy vẫn cảm thấy hổ thẹn. Trước khi đến thăm hai mẹ con cô, thậm chí thầy còn hỏi đám học sinh chúng tôi xem trẻ con thích gì, làm thế nào để trẻ con thấy vui vẻ. Quý Tư Kỳ đọc xong liền im lặng một lúc, mắt cô hơi đỏ lên. Điều khiến trẻ con cảm thấy vui vẻ chỉ là có người ở bên bầu bạn mà thôi. Ông ấy chưa từng ở bên tôi, cho nên tôi không có tình cảm với ông ấy. Hơn nữa mẹ tôi lúc nào cũng mệt mỏi như thế, nên tôi càng ghét ông ấy. Tôi cảm thấy ông ấy thật vô trách nhiệm với chúng tôi. Lúc đó trong lòng tôi toàn những suy nghĩ như vậy. Anh bảo làm sao tôi có thể yêu quý ông ấy được đây? Đôi mày đậm của Lương Viêm Đông khẽ nhếch lên. Nhưng đó không phải đều là lỗi của thầy. Như sau khi sư mẫu qua đời, thầy đưa ông ngoại cô vào viện dưỡng lão. Năm đó nếu như sư mẫu cũng làm thế... Quý Tư Kỳ xem xong cũng không giả mồm cãi cố. Anh nói đúng, một cây làm chẳng nên non. Chuyện ra nông nỗi ấy cũng có một phần trách nhiệm của mẹ tôi. Nhưng là thời điểm đó tôi không nghĩ được như vậy mà hoàn toàn nghiêng về phía mẹ mình. Lương Viêm Đông thở dài. Xem ra ngày xưa thầy cũng không thực hiện được ước nguyện vào ngày sinh nhật cho cô, vì hầu như lúc nào cô cũng chán ghét ông ấy. Đúng vậy, Quý Tư Kỳ nói. Thế nên hôm đó bố tôi đã tặng tôi một món quà khác. Ông ấy đã đến cửa hàng văn phòng phẩm mua cho tôi một quyển nhật ký có khóa mã. Ông nói, về sau nếu tôi có gì không hài lòng với ông ấy thì có thể viết vào đây, để lần sau bố đến thì tôi lấy nhật ký cho ông ấy xem, ông ấy sẽ dựa vào đó mà sửa đổi bản thân. Vậy ông ấy có sửa đổi không? Không. Cô cười và lắc đầu. Tôi cứ biết đến khi bố tới thăm bà là muốn đọc thì tôi đột nhiên cảm thấy làm thế thật ấu trĩ, sau đó tôi từ chối cho ông ấy xem. Vì muốn xem nhật ký mà bố đã quấy đẩy tôi biết bao nhiêu lần, lâu dần thấy sốt ruột nên tôi nói muốn giữ lại đến khi nào ông ngoại khỏe rồi đưa cho ông ngoại xem, để khi đó ông ngoại tìm bố tính sổ. Thế nên tôi không cho bố xem trước để bố chuẩn bị tinh thần. Lương Viêm Đông nghe xong cũng mỉm cười, lại nghe thấy cô tiếp tục nói. Dù tôi biết đây là một việc ấu trĩ, nhưng nó đã trở thành một cách để trút bỏ sự bất mãn của tôi với bố. Tôi biết rằng điều này là vô ích, nhưng chờ đến lúc bố đi rồi, mỗi khi buồn tôi vẫn sẽ viết mọi thứ vào trong nhật ký của mình. Năm lớp 11 tôi được bố đưa về Đông Lâm và chuyển đến sống trong ký túc xá của trường. Về sau, nghĩ lại nội dung trước đây tôi ghi trong nhật ký, bản thân tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Quyển nhật ký có ý nghĩa như vậy, cô không cầm về sao? Không. Quý Tư Kỳ trả lời. Lúc đó chuyển nhà rất gấp mà tôi cũng đã lên cấp 3 rồi. Quần áo và sách giáo khoa dùng khi còn nhỏ cũng không cần tới nữa. Thế nên tôi đã để lại nhà ông tôi. Vì sợ mang quyển nhật ký về bố lại đọc được nên cũng để nó ở nhà ông cùng những thứ kia. Khóe miệng Lương Viêm Đông hơi mím lại. Hắn biết. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thầy không bao giờ có cơ hội được biết nội dung qua quyển nhật ký, cũng như không có cơ hội sửa đổi theo yêu cầu của cô để có thể trở thành một người cha tốt như cô mong muốn. Khi Quý Tư Kỳ nhìn thấy những lời này, đôi mắt đỏ của cô đã trào nước mắt, thấm ướt chữ viết trên giấy, vết mực trôi theo vệt nước. Cô cảm thấy hình dạng đó giống như vết thương lở loét trong tim cô, dù đã chẳng còn cảm giác đau đớn, nhưng làm thế nào cũng không lành lại được. Lương Viêm Đông liếm đôi môi nứt nẻ của mình, nhìn cô gái nước mắt lưng tròng trước mặt. Hắn thầm thở dài rồi bình tĩnh sắp xếp lại thông tin nhận được. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi kết hợp với lời thầy Tiêu nói với hắn trong lần gặp mặt cuối cùng, Lương Viêm Đông đã đi đến kết luận. Lúc còn nhỏ, Quý Tư Kỳ thường viết những điều bất mãn về cha mình vào quyển nhật ký, hơn nữa còn chưa từng cho thầy Tiêu đọc. Có thể khẳng định rằng quyển nhật ký này chính là thứ hắn đang muốn tìm, mà giờ phút này nó đang nằm cùng với sách vở lúc nhỏ của Quý Tư Kỳ ở nhà của ông ngoại cô cách đây ngàn dặm. Đến đây, mọi thông tin Lương Viêm Đông cần đều đã có đủ. Lúc đi ra khỏi trại giam, Quý Tư Kỳ có hơi đờ đẫn. Trước khi cô đến, cô còn tưởng Lương Viêm Đông là người then chốt có thể tiết lộ thêm manh mối cho Tần Văn. Sau khi cô đến, cô xác nhận Lương Viêm Đông đúng là đang tìm một cái đĩa CD. Nhưng khi nghe cô nói không biết, hắn cũng không thèm hỏi thêm. Thay vào đó, hắn lại cùng cô hàn huyên rất nhiều chuyện đời thường. Trong phòng giám sát, Mục Tuyết Cương tháo tai nghe xuống, cảm thấy hai tai ong lên. Khi nãy ông luôn tập trung lắng nghe chuyện nhà của hai người kia, nhưng không bắt được một chút khuyết điểm nào của Lương Viêm Đông. Sau hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc ông ta không nhịn được nữa, gọi quản giáo đến gõ cửa đưa Quý Tư Kỳ ra khỏi phòng gặp mặt. Khi Diệp Phi đang chờ bên ngoài nhìn thấy Quý Tư Kỳ, trông sắc mặt của cô không được dễ chịu. Như thế, cô đang có một nỗi sợ hãi sâu thẳm nào đó. Diệp Phi tưởng rằng trong trại giam đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng khi cô lên xe, cô gắng hỏi một chút rồi vẫn cứ nhận được câu trả lời rất rõ ràng rằng: thực sự không có chuyện gì đâu, anh ấy hỏi tôi có biết đĩa CD ở đâu không, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nó. Diệp Phi nghe vậy lại càng ngờ vực hơn. Vậy tại sao lúc cô đi ra trông lại bồn chồn thế, giống như đã thấy điều gì rất đáng sợ vậy? Quý Tư Kỳ lắc đầu không đáp. Diệp Phi liếc nhìn đồng hồ, đánh tay lái đưa xe lên đường cái. Giờ này chắc tòa soạn báo cũng tan làm rồi nhỉ, để tôi đưa cô về nhà luôn nhé. Tôi không về nhà. Ngay khi Diệp Phi vừa dứt lời, Quý Tư Kỳ lập tức từ chối. Nói xong cô cảm thấy hơi đường đột, nghĩ một lát rồi cô chữa lời. Tôi còn có chuyện cần giải quyết, chưa thể về nhà ngay được. Vừa lúc đến giờ cao điểm buổi tối, bên ngoài xe cộ quan lại thành dòng vô tận, nhưng trong xe lại chìm vào trầm mặc. Diệp Phi quay đầu sang nhìn chăm chăm Quý Tư Kỳ một lúc lâu, sau đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hỏi một câu không đầu không đuôi. Cô không dám về nhà đúng không? Có phải chồng cô có vấn đề không? Cô hơi cứng ngắc xoay đầu, cắn môi nhìn Diệp Phi, cố gắng tìm ra chút đầu mối từ trên mặt của cậu cảnh sát. Sao anh lại hỏi như vậy? Thì rõ lắm mà, Diệp Phi đáp. Chồng cô dẫn cô đi chơi, là vợ chồng với nhau rồi chứ không phải ngoại tình bồ bịch gì đâu. Đã đi nghỉ thì tội gì phải rú rú trong biệt thự mấy ngày mấy đêm không ra. Hơn nữa, lần trước tôi mời cô đến gặp Lương Viêm Đông, cô bảo phải hỏi chồng cô, thế mà bây giờ lại không muốn về nhà. Quý Tư Kỳ quay đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Siêu đoán ác ý về gia đình người khác, cho rằng vợ chồng người ta bất hòa, anh cứ thế thì không có duyên lắm đâu. Tôi đang siêu đoán ác ý à? Giờ Phi giờ khóc giờ cười nói. Cô tự mình soi gương đi, bản thân mình đang mang vẻ kỳ quặc như thế mà còn bảo người khác siêu đoán ác ý. Tại sao cô lại không muốn về nhà? Trước khi gặp Lương Viêm Đông, cô đã hỏi ý kiến chồng. Về lý mà nói, anh ta không có quan hệ gì với Lương Viêm Đông, coi như cô cũng chẳng cung cấp cho thầy Lương thông tin mà thầy ấy muốn. Vậy thì có gì mà không dám về nhà? Trừ phi là Tần Văn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không. Quý Tư Kỳ vô tức nắm chặt túi vải mà cô đặt trên đùi. Như thể hành động này có thể mang lại cho cô cảm giác thoải mái và tăng thêm can đảm. Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay mặt lại, chỉ về phía trước rồi gượng gạo cười với Diệp Phi. Tôi không về nhà vì chồng tôi đang ở đằng trước. Theo ngón tay cô chỉ nhìn về phía trước, Diệp Phi nhận ra chiếc xe đang chắn ngang đường trước mặt mình quả nhiên là chiếc xe nhỏ màu trắng mà lần trước Quý Tư Kỳ dùng để theo dõi cậu. Cảnh sát Diệp, phiền cậu đi qua đèn tín hiệu đằng trước thì dừng lại giúp tôi một chút. Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh, cảnh sát Diệp bị những chiếc xe đi thẳng chặn đường rẽ phải bỗng chốc trở thành kẻ ngốc đi sai làn đường. Cậu taxi nhanh phải theo chiếc xe màu trắng kia vượt qua đèn tín hiệu. Trước khi Quý Tư Kỳ xuống xe, cậu liền nói với cô bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Tôi không biết giữa cô và chồng cô đang xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều cô nhất định phải nhớ thật rõ. Lúc trước cô vẫn bám theo đội chúng tôi để thu thập tin tức, cũng biết đội hình sự chúng tôi như thế nào. Nếu cô có chuyện gì hoặc gặp phải vấn đề gì nguy hiểm thì cô có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Quý Tư Kỳ nắm chặt tay nắm cửa, sống mũi cay cay. Trong phút chốc nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn. Những lời nói của Diệp Phi đã mở ra một khoảng trống trong trái tim đang khép chặt vì sự hãi của cô. Khoảnh khắc ấy cô vô cùng muốn nói mọi chuyện với Diệp Phi, như cảnh sát hỗ trợ xin họ hãy đi giải cứu ông ngoại đang chịu cảnh ngàn cân treo sợi tóc ở nơi xa ngàn dặm, xin họ đưa Tần Văn ra trước công lý. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe ô tô màu trắng dừng bên đường chặn đầu chiếc CRV. Giữa dòng xe đang nườm nượp chạy vào giờ cao điểm buổi tối, khiến Diệp Phi buộc phải dừng xe lại. Phía sau vang lên một tràng còi ô tô rục rã để nôn nóng. Tần Văn xuống xe đi thẳng tới chiếc CRV, để kính mắt lên và lịch sự gõ cửa xe bên cạnh ghế phụ. Quý Tư Kỳ cắn rách lớp thịt non mềm bên trong môi. Khi cô nếm được vị máu nhàn nhạt trên đầu lưỡi, cô mở to mắt nén ngược dòng nước mắt vào trong. Tay cô run rẩy kéo tay nắm cửa nhưng không kéo mở ra được. Ánh mắt cô hoảng sợ nhưng vẫn cố dồn hết dũng khí dứt khoát nhìn Diệp Phi. Cảnh sát Diệp, phiền anh mở khóa xe ra. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tần Văn bên ngoài qua cửa xe bằng ánh mắt sắc bén. Một lúc lâu sau, cho đến khi Tần Văn lại gõ cửa kính một lần nữa, cậu mới đành từ bỏ, mở khóa cửa xe, nghiêm nghị dặn dò Quý Tư Kỳ. Cô hãy cân nhắc những lời tôi vừa nói, cẩn thận đấy. Một ngày sau khi Quý Tư Kỳ và Lương Viêm Đông gặp nhau, Diệp Phi bất ngờ nhận được điện thoại của Lương Viêm Đông gọi từ trại giam. Nói chính xác hơn là cuộc gọi này không phải do Lương Viêm Đông thực hiện. Hắn chỉ cầm ống nghe đưa lên tai, còn quản giáo Quan Dương ngồi bên cạnh mới là người đọc những chữ hắn viết cho Diệp Phi nghe. Số điện thoại gọi tới là một số cố định xa lạ. Lúc đó Diệp Phi đang vô cùng sốt ruột, trong lòng bứt rứt, nhìn số xong lại thầm nghĩ không biết cái số tiếp thị này ở đâu ra đây. Nếu không phải vì cậu mặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đối với việc nghe điện thoại thì cậu đã cúp máy ngay rồi. Vì thế cậu vừa bắt máy liền tuôn một tràng. Lương của tôi chỉ đủ lo cơm ăn áo mặc, đồ xăng thuê nhà, không có tiền mua bảo hiểm, không có tiền trả vay nợ, cũng không định dồn hết của nả đi mua cái xe thứ hai. Anh có việc gì không? Không còn thì cúp máy, tôi đang bận lắm. Quan Dương bị nã trong một trận mù mịt, chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao. Hai người trong buồng điện thoại nhìn nhau, sau đó cậu ta mới cầm điện thoại lên trách cứ. Sáng nay cậu ăn phải thuốc súng đấy à? Diệp Phi vừa nghe xong liền đáp ngay. Cậu lấy điện thoại ở đâu gọi cho tôi đấy hả? Điện thoại dùng để gọi cho người thân phạm nhân ở khu chúng tôi chứ đâu. Quan Dương tức giận trả lời. Tôi không thể giúp cậu đến thăm trại giam, nhưng những phạm nhân được nới lỏng quản chế ở đây mỗi tháng có 2 lần gọi điện về cho người thân, mỗi lần 10 phút. giáo sư Lương đang ở ngay bên cạnh tôi. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. Bên này giáo sư Lương viết cái gì thì tôi sẽ đọc cho cậu nghe. Giờ Phi vừa đột nhiên được trở thành người thân của Lương Viêm Đông, sừng sốt 2 giây rồi lập tức trả lời. Có an toàn không? Liệu có bị nghe lén không? Quan Dương ở bên kia điện thoại thở dài. Chúng tôi là trại giam đấy nhé. Nghe phạm nhân tâm sự với người thân làm gì? Thời gian có hạn, cậu nói nhanh lên. Cậu cứ như thế này, tôi lại tưởng hai người đang yêu đương vụng trộm đấy. Không chỉ Diệu Phi, ngay cả Lương Viêm Đông đang ngồi cạnh Quan Dương cũng suýt thì sặc nước miếng. À, giáo sư Lương, chuyện hôm trước... Thời gian có hạn, Diệu Phi cũng chẳng có thì giờ đáp trả Quan Dương. Cậu ho khan một tiếng, muốn hỏi Lương Viêm Đông rốt cuộc là vì chuyện gì mà hắn lại nhờ cậu đi tìm Quý Tư Kỳ. Chẳng ngờ vừa mới mở lời thì đã bị Quan Dương cắt ngang. Cậu từ từ hắn nói, giáo sư Lương đang viết, viết hẳn một đoạn dài. Chờ thầy ấy viết xong rồi tôi sẽ đọc cho cậu nghe. Diệu Phi ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc lâu sau, cậu nghe Quan Dương đọc. Giáo sư Lương nói, có một lời thỉnh cầu quá đáng. Cậu hãy giúp thầy ấy tìm một quyển nhật ký trong nhà 301 tòa nhà số 23 đường Tân Giang, thành phố Giang Đồng. Sau đó mang nó về đây. Có lẽ nó được để chung với một số sách cũ của học sinh cấp 2, khả năng cao là bìa màu hồng, có khoa mã. Nội dung cuộc trò chuyện này khác hoàn toàn với dự đoán của Diệp Phi. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải là hỏi tại sao và có nên đi hay không, mà cậu lại hỏi: đến đó tôi phải nói với chủ hộ thế nào đây? Chẳng lẽ lại cứ thế đến đập cửa rồi xông vào lục lọi? Việc này cũng không phải chấp hành nhiệm vụ đi tìm đồ. Cậu chờ một chút. Quan Dương vừa nhìn Lương Viêm Đông viết vừa đọc cho Diệp Phi. Cậu ta cảm thấy với tư cách là một quản giáo, giúp phạm nhân không thể nói chuyện gọi điện thoại không coi là vi phạm nội quy, hơn nữa còn rất có tinh thần nhân đạo. Vì vậy cậu ta chẳng lo lắng gì mấy. Chờ Lương Viêm Đông viết xong, cậu ta lại đọc. Giáo sư Lương nói, nhà đã bỏ trống nhiều năm, không có ai ở, cậu nghĩ cách. Quan Dương đọc đến đây, ngừng một chút rồi mới đọc tiếp. Âm thầm mà vào. Giờ Phi cầm điện thoại trợn tròn mắt. Thầy bảo tôi cậy cửa phá hoại hả? Giáo sư Lương nói, xin lỗi, tôi biết việc này làm cậu khó xử, nhưng trừ cách đó ra thì không còn cách nào khác. Trong quyển nhật ký kia có thư tôi muốn, nhưng chuyện này không thể để cho Quý Tư Kỳ biết. Cô ấy đã bị ai đó khống chế, đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tốt hơn hết, các cậu nên bảo vệ cô ấy, để đề phòng một vụ giết người khác lại xảy ra. Diệp Phi nghe xong cảm thấy hết sức bái phục. Sao thầy biết cô ấy bị khống chế? Chờ tí đã, tôi còn chưa đọc xong. Quan Dương ngắt lời Diệp Phi, sau đó đọc tiếp. Hơn nữa, chuyến đi này cậu phải hết sức cẩn thận. Nếu có thể, tốt nhất nên nhờ một đồng nghiệp đáng tin cậy đi cùng. Ngoài việc đó ra, không được kể hành tung của mình cho bất kỳ ai. Lấy được nhật ký cũng không được cho bất cứ ai biết. Nếu không, tôi sợ cậu sẽ bị người khác theo dõi, sẽ rất phiền phức. Quan Dương đọc xong, lần này Diệp Phi cũng không bộ trả lời. Cậu cầm điện thoại, nhíu mày lại, ánh mắt chớp lóe không yên, môi mím chặt. Diệp Phi cảm thấy mình đúng là điên rồi, nếu không thì cũng là bị trúng tà. Lúc vào trại giam bị Lương Viêm Đông bỏ bùa mà không biết, chỉ vì đôi ba câu nói ngắn gọn của người đàn ông này mà cậu nằng nặc đòi Đàm Huy cho nghỉ 3 ngày, đi qua nửa đất nước, lăn lộn một chuyến máy bay hết cả một ngày để tới thành phố Giang Đồng mà Lương Viêm Đông nhắc tới. Quá nửa đêm, cậu ngồi xồm dưới cửa sổ nhà của ông ngoại của Quý Tư Kỳ, cảm thấy vô cùng chán nản vì hành vi lén lút này, vừa hút thuốc vừa phản bội chức trách nghề nghiệp của mình, băn khoăn không biết làm cách nào để cậy cửa phá khóa vào nhà. Thời tiết cuối tháng 9 tại thành phố Giang Đồng vẫn còn rất nóng. Diệp Phi cởi áo khoác nhét vào ba lô thể thao màu đen mang theo bên mình. Bên trong còn có một số dụng cụ như tua vít, búa kim loại và xà beng nhỏ. Cậu đã lăn lộn nguyên một ngày, mái tóc thường được vuốt dựng lên giờ đã ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc dính bết xuống đầu, sắc mặt thâm trầm không tử tế cho lắm. Trong đêm khuya thanh vắng, đôi mắt cậu luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ của căn nhà đó, trông có vẻ rất giống một tên ăn trộm đang chờ thời cơ hành động. Hút hết nửa điếu thuốc thứ tư, Diệp Phi xách ba lô đứng lên, cử động đôi chân tê đần vì ngồi xổm trong thời gian dài. Nhả nốt ngụm khói nén trong ngực, cậu nhấc chân dụi tắt đốm lửa nhỏ, cuối cùng hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm và đi về phía cửa khu nhà. Rõ ràng cậu biết mình có thân phận gì, cũng biết mình đang làm gì. Càng hiểu rõ, nếu làm hỏng chuyện thì cậu phải chịu trách nhiệm và trả giá những gì. Cậu biết lý do tại sao mình lại chọn nghề cảnh sát hình sự. Cậu cũng rất rõ mục tiêu theo đuổi của mình khi gia nhập vào ngành này. cậu vẫn nhớ khoảnh khắc khoác lên người bộ đồng phục cảnh sát. Cậu đã thề với huy hiệu cảnh sát vinh quang trên đầu. Chỉ cần có dù chỉ là một chút hoài nghi, cậu cũng sẽ truy cứu tới cùng, tôn trọng từng sinh mệnh, đối xử công bằng với từng danh dự, tìm kiếm sự thật, không để kẻ có tội nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, không để người vô tội phải chịu oan khuất. Bước chân trên đoạn đường này, cậu chẳng ngại dãi nắng dầm mưa, quyết không quên niềm tin thuở ban đầu, rèn giũa tiến về phía trước. Đó là niềm tin của cậu, sự cố chấp của cậu, là điều mà dù phải vượt núi băng sông cũng đáng để giữ gìn. Cậu không tin Lương Viêm Đông có tội. Nếu người đang giả vờ ngủ trong trại giam kia mở mắt, thì cậu sẵn sàng mang niềm tin của mình ra đặt cược. Cư dân của tòa nhà này được chuyển về sau hoạt động di rời cách đây nhiều năm. Tài sản do cộng đồng quản lý, tuy nhiên do quỹ cộng đồng hạn hẹp, các khoản phí lắp đặt thường không thu được nên khóa cửa bị hỏng mấy năm nay mà cũng chẳng có ai sửa chữa. Đối với một kẻ đang chuẩn bị đóng vai ăn trộm như Diệp Phi, thì cách sắp đặt này khiến cậu vô cùng hài lòng. Cậu mang ba lô âm trầm rón rén đi vào, theo địa chỉ mà Lương Viêm Đông đã nói, đi lên tầng 3, đứng trước cửa nhà 301. Đó là một cánh cửa chống trộm bằng kim loại kiểu cũ, chắc vẫn dùng kiểu khóa đồng thau như ngày xưa. Nhưng khi Diệp Phi nhìn vào lỗ khóa, cậu cảm thấy dù kẻ trộm thông thường chỉ cần dùng một cái kim băng cũng có thể mở cái khóa này ra, nhưng với mình thì đây quả là một việc không dễ dàng thực hiện được. Diệp Phi suy nghĩ một chút, cẩn thận đặt ba lô xuống đất, ngồi chồm hổm trước cửa, thò tay vào ba lô lấy một chiếc tua vít. Thật không may, ngay khi chiếc tua vít của cậu được lôi ra khỏi túi, thì cậu liền bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, vội rụt tay lại. Cánh cửa nhà đối diện mở ra từ bên trong, một người phụ nữ chạc 40 tuổi, tóc xoăn, mặc bộ đồ ngủ, trên tay cầm điện thoại, còn ánh mắt thì dò xét nhìn cậu hỏi. Cậu là ai? Đang làm cái gì đó? Chưa kịp làm chuyện xấu đã bị bắt ngay tại trận. Diệp Phi mặt mày đỏ gay, lúng túng đặt ba lô xuống, lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào quần. À, đây là nhà của cụ Quý Khánh Hội phải không à? Cháu được chị Quý Tư Kỳ, cháu của ông ấy nhờ đến ngó qua cái nhà. Nhưng không ngờ lúc đến đây cháu đã làm mất chìa khóa chị ấy đưa cho cháu. Cô xem, đã giờ cháu tìm mãi mới biết là mất đấy chứ. Người phụ nữ nhìn cậu đầy vẻ ngờ vực. Nhà cụ Quý đã bao năm nay không có ai qua lại, nửa đêm đột nhiên bảo cậu đến xem nhà làm gì, lại còn trùng hợp đánh rơi chìa khóa nữa. Trước khi đến đây, Diệp Phi đã sợ gặp phải chuyện này. Để ứng phó với những nghi ngờ, cậu liền nghiên cứu thông tin về gia đình Quý Tư Kỳ. Dù vậy bây giờ Diệp Phi vẫn cảm thấy hình như thông tin mình biết được cũng không thể khiến người ta tin tưởng. Cậu đang suy nghĩ xem làm thế nào để biến nó thành một câu chuyện hợp lý, mở miệng ra nhưng vẫn không nói được lời nào. Lúc này dưới lầu vang lên giọng nói của một thiếu niên cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên tầng 3. Mẹ, con đã bảo là không cần chờ con mà, con có mang chìa khóa. Diệp Phi quay đầu lại như gặp được vị cứu tinh, nhìn thấy một cậu bé đeo cặp sách và mặc đồng phục học sinh đang đi đến tầng này. Từ cách mấy bậc thang bắt gặp ánh mắt của Diệp Phi, cậu học sinh liền mỉm cười lễ phép với cậu. Cảnh sát Diệp xui xẻo lúc này mới hiểu nguyên nhân khiến cậu ra tay thất bại. Không phải vì tiếng động quá lớn khiến người ta phát hiện ra, mà vì trên lầu có một bà mẹ đứng ở ban công chờ con trai đi học thêm về. Diệp Phi đoán vì mình ngồi xổm ở dưới lầu lâu quá, nhất định đã trở thành người đàn ông trông có vẻ khả nghi trong mắt bà mẹ, giống hình tượng kẻ bất nào trong mấy chương trình pháp luật thưởng thức. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi mừng thầm, may mà lúc nãy chưa lấy cái tua vít ra, chứ không thì có khi nhà đối diện đã gọi cảnh sát luôn rồi. Người phụ nữ thấy con trai đã về, lúc cậu bé đi ngang qua người đàn ông khả nghi, bà vội vàng bảo con vào nhà, không đợi thằng bé thay giày rồi đi vào, chị ta mới một tay cầm nắm cửa, tay kia cầm điện thoại dựa vào tường nói: chìa khóa quá mất thì cũng không ai mượn cậu đêm hôm lần mò cửa nhà người ta. Lúc trước chị Quý gặp chuyện không may, anh chồng chị ấy đến lo hậu sự có bảo với tôi chìa khóa nhà vẫn ở chỗ ông cụ. Nếu cậu thật sự làm mất chìa khóa thì bảo cô cháu gái đến tìm ông nó mà lấy. Tôi đã hứa trông nom nhà cửa hộ họ khi họ không có ở đây. Nếu cậu không đi thì tôi phải báo cảnh sát đấy. Khi Diệp Phi nghe thấy chị ta bảo sẽ gọi cảnh sát, trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy kỳ lạ khó tả. Cậu cũng không nói nhiều mà quay người rời đi ngay. Lúc ra khỏi hành lang, cậu đứng giữa những tòa nhà cổ kính, không gian yên tĩnh dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng nơi đất khách. Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm phần mềm du lịch, nhanh chóng đặt phòng, sau đó vẫy taxi đi thẳng đến khách sạn. Lúc ngồi trên xe, cậu suy nghĩ nếu không chơi cứng được thì đành phải dùng cách mềm mỏng vậy. Cậu biết vị trí của viện dưỡng lão mà ông ngoại Quý Tư Kỳ đang ở, Vậy nên cầu định ngày mai sẽ đến chỗ ông lão để thử vận may. Ngày hôm sau, Diệp Phi dậy từ rất sớm. Sau khi tắm xong, mái tóc thường được vuốt dựng lên, nay được cậu chải xuống trông rất ngoan ngoãn. Cậu nhìn vào gương sửa lại cho mình giống với một thanh thiếu niên hoạt bát vô hại. Ăn bữa sáng trong khách sạn, sau đó cậu mới bắt taxi ra bến xe. Viện dưỡng lão nơi ông Quý Khánh Hội, ông ngoại của Quý Tư Kỳ đang ở, nằm trên một hòn đảo thuộc thị trấn ven biển, dưới quyền quản lý của thành phố Giang Đồng. Trước tiên phải ngồi xe buýt khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó đến bến tàu đi phà khoảng 20 phút là tới. Nghe nói buổi sáng xe trung chuyển của viện dưỡng lão đậu ở bến tàu trên đảo, chuyên dùng để đón tiếp người thân đến thăm các cụ già tại đây. Đi xe rồi tới ngồi thuyền, lúc đặt chân lên đảo cũng đã gần 11 giờ. Diệp Phi tìm thấy chiếc xe có tên viện dưỡng lão, báo tên của Quý Khánh Hội, rồi đợi một chiếc thuyền khác. Chờ khi xe có đủ 4 người thì tài xế mới lái xe chở mọi người về viện dưỡng lão. Mặc dù lúc lên xe, Diệp Phi đã báo tên cụ Quý Khánh Hội với tài xế, nhưng không có giấy tờ nào chứng minh mối quan hệ của cậu với cụ Quý. Vì vậy lúc đăng ký tên người đến thăm, Diệp Phi suy nghĩ một lát rồi đưa thẻ cảnh sát của mình ra, nói với Lễ Tân rằng mình phải đi phá án, cần tìm cụ Quý để tìm hiểu tình hình. Lăn lộn một vòng như vậy, cuối cùng cậu được dẫn đi gặp cụ Quý Khánh Hội. Vừa lúc vào đúng bữa trưa, viện dưỡng lão tư nhân có môi trường rất tốt, đồ ăn tự phục vụ, những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đủ cho 4 người ngồi được xếp gọn gàng trong nhà ăn. Cụ Quý Khánh Hội ngồi đối diện với một ông cụ khác. Đồ ăn của hai người đã ăn được mấy miếng, thân hình gầy guộc dưới lớp áo của ông cụ như cành cây khô giấu dưới tấm áo choàng, khung xương nhô ra rõ ràng làm hiện lên trên chiếc áo những góc cạnh sắc nhọn. Người phụ trách dẫn Diệp Phi tới cũng khá tốt tính, chỉ cho cậu vị trí của cụ Quý rồi nói: khi cụ Quý đến chỗ chúng tôi, ông ấy đã bị tắc mạch máu não và bệnh tim, giờ lớn tuổi rồi lại bị thêm bệnh tiểu đường, hơn nữa còn mắc bệnh Alzheimer mức độ nhẹ, cơ thể ngày càng suy yếu, giao tiếp cũng khó khăn. Giờ cũng đã đến trưa rồi, nếu cậu không dùng bữa thì ngồi ở đó trò chuyện với ông ấy, cậu cứ hành động giống với ông cụ thì ông ấy sẽ dễ chấp nhận cậu thôi. Bệnh Alzheimer thực chất là bệnh sa sút trí tuệ tuổi già. Người bệnh bị rối loạn trí nhớ, suy nghĩ lẫn lộn, trí tuệ suy giảm, nghiêm trọng hơn có thể không nhận ra người thân, giao tiếp sẽ rất khó khăn. Người khác nếu nghe nói người mình muốn tìm mắc bệnh này thì trong lòng sẽ cảm thấy hơi thất vọng hoặc chán nản. Nhưng Diệp Phi sau khi nghe xong lại khẽ thở dài. Năm đó mẹ, cậu và em họ của Diệp Phi đồng thời gặp chuyện không may qua đời, để lại người mợ bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, phải đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần. Qua nhiều năm, từ những lần tới thăm mợ, Diệp Phi đã tích lũy được vô số kinh nghiệm giao tiếp với những người thần trí không tỉnh táo. Cậu nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói với người phụ trách: xin lỗi, anh có thể cho người dẫn ông cụ ngồi đối diện với cụ Quý dưới bàn trước được không? Người phụ trách gật đầu, bước đến dẫn ông cụ kia đi. Diệp Phi dấn cổ nhìn các món ăn trên đĩa cơm của cụ Quý, tự cầm đĩa lấy một phần cơm giống hệt, một tay bưng đĩa cơm, một tay sửa sang lại quần áo, bước chậm rãi, nở một nụ cười tiêu chuẩn, hở 8 chiếc răng. Cậu ngồi xuống đối diện với ông cụ đang cau có không vui vì sự ra đi của bàn ăn cơm, giọng ân cần tự giới thiệu: ông ngoại ơi, cháu chào ông ạ. Ông có còn nhớ cháu không? Cháu là chồng của Tư Kỳ, cháu rể của ông Tân Văn. Người phụ trách dẫn Diệp Phi vào, vốn sự ông cụ đột nhiên kích động sẽ xảy ra chuyện nên đứng chờ ở cửa nhà ăn. Không ngờ ăn được nửa bữa cơm, anh ta tròn mắt há miệng nhìn ông cụ cười ha hả, vỗ vai cậu trai trẻ: để cậu dìu mình đi. Hai người thân mật như ông cháu ruột, cùng nhau đi về phía ký túc xá. Làm sao mà thanh niên các cháu lại lơ ngơ hơn cả đám già sắp chết bọn ông thế? Quý Khánh Hội nắm lấy bàn tay đang dìu ông quả Diệp Phi, hành động ân cần thâm thiết, vẻ mặt mang nét vui mừng hân hoan của người già khi gặp được con cháu. Ông bây giờ như thế này nhưng vẫn nhớ chìa khóa để ở đâu đấy nhé. Mấy đứa nói kết hôn xong về thăm nhà à, cửa còn chưa kịp vào đã làm mất chìa khóa rồi. Đúng vậy ạ, cháu cũng bảo cô ấy suốt ngày cứ như bé ngốc vậy. Diệp Phi vừa đỡ lấy ông cụ vừa phải lo quá nhiều việc. Quý Khánh Hội bây giờ nói năng không rõ ràng, lại thêm tiếng địa phương, cậu phải nghe kỹ mới hiểu được. Nghe rồi phải nghĩ xem đáp lại thế nào. Đã thế còn phải dành thời gian để quan sát môi trường ký túc xá ở sân sau của viện dưỡng lão. Nhưng Tư Kỳ có chịu nghe đâu ạ. Cô ấy nói nghe hùng hồn ghê gớm lắm, bảo là lần này rất nóng lòng muốn về nhà, muốn cho ông thấy sau khi kết hôn chồng cô ấy ra sao. Cuối cùng vội quá mới đánh mất chìa khóa. Ấy, cháu trách nó làm gì? Ông nói cho cháu biết, cháu không được bắt nạt Kỳ Kỳ. Làm mất chìa khóa thì thôi, mất rồi ở bên ông vẫn còn mà. Cháu cầm về mở cửa cho nó nhanh lên. Trời nóng như thế này mà phải chờ ở cửa không vào được, nhỡ ốm giờ đấy thì làm sao bây giờ? Giờ Phi chỉ dùng vài câu đã khiến ông cụ tin rằng cậu là cháu rể của ông. Nhưng khi nói đến chuyện kết hôn, suy nghĩ của ông cụ quay ngược trở về khi Quý Tư Kỳ và Tần Văn đến gặp ông sau khi kết hôn 2 năm trước. Ông dựa vào trí nhớ của mình, lật lại chuyện cũ, sắp xếp lại một lần. Giờ Phi không sửa lời ông mà lặng lẽ theo dòng suy nghĩ của ông để thêm vào mục đích của mình. Tuy rằng ý thức của ông cụ không được rõ ràng, nhưng trong lời nói có thể nhận thấy ông rất yêu quý cô cháu ngoại này. Yêu ai yêu cả đường đi, thành ra ông cũng thích cả chồng của Quý Tư Kỳ. Giờ Phi cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm khi làm chuyện lừa gạt người già thế này. Nhưng vì cậu đã quyết tâm hành động nên không có lý do gì để rút lui giữa đường. Bởi vì quý khách hội di chuyển bất tiện nên được xếp sống ở tầng 1. Cửa phòng nhìn ra lối đi lát đá bên ngoài, ra vào rất thuận tiện. Giờ Phi theo sau ông mở rèm bước vào, ngạc nhiên phát hiện bên trong có một phòng ngủ nhỏ và một phòng khách. Trong phòng còn có một người phụ nữ mặc bộ quần áo hộ lý màu xanh nước biển, tay đang cầm một chiếc lọ. Trong lọ cắm cành cây vốn được đặt bên bàn trà. Nghe thấy tiếng động của rèm cửa, cô ta không để ý, chỉ thản nhiên nói: "Cô Kỳ, sao cụ lại bẻ cành cây rồi cắm vào bình vậy? Người ta bảo nửa năm nữa cây sẽ nở hoa đấy. Cụ mà cứ bẻ thế này thì cây ngoài cửa cũng trụi hết mất thôi." "Nửa năm cơ à? Cô xem Kỳ Kỳ nhà tôi kết hôn rồi đây này." Ông cụ nói rồi đẩy Diệp Phi ra phía trước. "Tiểu Quý, xem đi, đây là cháu rể của ông, chồng cũng không tệ nhỉ, ha ha." Nữ hộ lý này đã chăm sóc Quý khách hội được gần 2 năm rồi. Cô ta họ Lý chứ không phải họ Quý. Khi cô ta mới tới, Quý khách hội chưa thiếu minh mẫn như bây giờ, vốn vẫn nhớ được tên của cô ta. Nhưng sau này bệnh tình nặng hơn, vì tiểu Lý luôn ở bên chăm sóc cho ông nên Quý khách hội đã coi cô ta như một phần cuộc sống của mình, cứ cố chấp đổi họ cho người ta. Tiểu Lý có sửa thế nào cũng không được. Ông cụ đầu óc kém minh mẫn nên không thấy có vấn đề gì. Nhưng theo lời giới thiệu của ông cụ, người hộ lý quay đầu lại, ánh mắt khi nhìn thấy Diệp Phi không che giấu được sự kinh ngạc, hơn nữa còn bị Diệp Phi nhìn thấy rõ ràng. Chuyện này... Tiểu Lý đặt cái lọ cắm cành cây trong tay xuống. Cụ ơi, chắc là cụ nhầm rồi, đừng để người ta lừa mình. Lần trước cháu rể cụ đến thăm, cháu cũng có gặp mà, chồng có giống người này đâu. Không phải, cháu mới nhớ lầm, năm ngoái ông làm gì đã có cháu rể. Ông cụ khoát tay, ra vẻ chán chẳng buồn nói nữa, đi thẳng tới lục tìm trong chiếc tủ nhỏ dưới tivi. Sao bọn trẻ bây giờ trí nhớ lại kém như thế chứ? Đôi mắt Tiểu Lý đảo qua đảo lại giữa Quý khách hội và Diệp Phi, ngẩn người khi bắt gặp cái gật đầu chào hỏi của Diệp Phi. Cô ta mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị người phụ trách đi theo ngăn lại. Tiểu Lý! Người phụ trách ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Lý. Khi cô ta đến gần, người phụ trách nói: Cảnh sát đến điều tra vụ án đấy, cô đừng có xía vào. Khi cô ta đi ngang qua Diệp Phi, Diệp Phi cũng xoay người theo. Ban đầu cậu không nghe cảnh giác với cô họ Lý này, nhưng sau khi người phụ trách nói câu vừa rồi, cậu nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Lý như đang cố bình tĩnh sau khi kinh ngạc. Đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không ổn. Đúng lúc này, cụ Quý khách hội đang mải miết lục tủ liền vỗ đuôi một cái, rúi chiếc chìa khóa được buộc bằng sợi dây nhỏ màu đỏ vào tay Diệp Phi. Cháu ngoan, mau về mở cửa cho Kỳ Kỳ đi. Không được. Tiểu Lý đột nhiên chạy trở lại bắt lấy cổ tay ông cụ. Cụ ơi, người này không phải Tần Văn đâu. Diệp Phi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, tay còn lại lập tức tóm lấy cổ tay của Tiểu Lý. Chỉ biết cụ nhiều quá nhỉ, còn biết tôi tên là Tần Văn. Anh không phải cháu cụ ấy. Người phụ nữ đột nhiên kích động, cô ta ra sức vung vẫy nhưng không thể thoát khỏi tay của Diệp Phi, lập tức quay đầu lại báo cáo với người phụ trách phía sau. Viện trưởng, người này không rõ lai lịch, đây là chìa khóa nhà cụ Quý, nhớ đâu anh ta có ý đồ xấu. Ôi, hai cái đứa này đang yên đang lành sao lại cãi nhau rồi. Giọng nói hoang mang của ông cụ dường như rất nhỏ bé trong bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Người phụ trách đi tới vỗ vai trấn an Tiểu Lý. Đừng căng thẳng như vậy, chúng tôi đã kiểm tra thẻ cảnh sát của cậu ấy trước khi cho cậu ấy vào, không sai được đâu. Nhưng mà Người phụ trách lại vỗ vai Tiểu Lý để ngắt lời cô ta. Cuối cùng Tiểu Lý cũng buông tay ông cụ ra. Diệp Phi cũng thả tay cô ta ra. Sau khi buông tay, hai bên nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Phiền chị. Diệp Phi cầm chiếc chìa khóa trong tay, nhắm mắt nhìn nữ hộ lý bằng ánh mắt như đóng đinh vào người cô ta. Chăm sóc cho ông ngoại tôi thật tốt. Hôm nay gặp được chị ở đây, tôi lại phải cái tính giỏi nhớ mặt người. Nếu như ông ngoại tôi có bề gì thì dù đến nơi chân trời góc bể, tôi cũng phải tìm ra chị để truy cứu trách nhiệm. Câu nói của Diệp Phi lên trầm xuống bổng bằng ý cảnh cáo khá rõ ràng. Ngay sau, người phụ trách cau mày vội nói: chỗ chúng tôi là viện dưỡng lão tư nhân cao cấp, các nhân viên được đào tạo rất chuyên nghiệp đấy. Quý khách ngồi đứng bên cạnh cũng luôn miệng nói: không đâu không đâu, tiểu quý đối xử với ông tốt lắm. Còn đương sự như Tiểu Lý cũng chỉ biết hùa theo mỉm cười. Trước khi nụ cười hoàn toàn tắt ngấm trên khóe miệng, cô ta gật đầu với viện trưởng: nếu đã như vậy thì tôi không can thiệp vào chuyện này nữa, tôi đi vứt rác đây. Nói xong, cô ta xoay người cầm lấy cái lọ cắm cành cây rồi bước nhanh ra ngoài dưới cái nhìn chằm chằm của Diệp Phi. Cô ta vừa đi khỏi, Diệp Phi đã nói với viện trưởng: cô Tiểu Lý đó có vấn đề, tốt nhất anh nên chú ý đến cô ta một chút, kiểm tra lý lịch của cô ta, đừng để cô ta tiếp xúc với cụ Quý nữa, tôi sợ sẽ sinh chuyện rắc rối. Ông cụ liền phản đối: như vậy thì không được, ông thân với Tiểu Quý lắm, ông muốn Tiểu Quý chăm sóc cho ông. Sao cháu vẫn còn ở đây thế? Mau lên, mau đi mở cửa cho Kiki đi. Quý khách ngồi nói xong lên đẩy Diệp Phi ra ngoài. Cậu theo lực đẩy của ông cụ lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói với viện trưởng: phiền anh tìm hộ tôi chiếc xe để đưa tôi ra bến tàu, tôi có việc gấp phải đi ngay. Viện trưởng luôn miệng đáp ứng, trước hết tìm cho Diệp Phi một chiếc xe và bảo cậu ra cổng đợi. Sau lại cảm thấy không yên tâm nên gọi điện cho người quản lý bộ phận điều dưỡng: anh tìm hai hộ lý làm việc lâu năm đáng tin cậy đến chăm sóc cho cụ Quý, trước mắt phải để ý đến cụ ấy nhiều hơn. Nói xong hai câu này, anh ta liền đi tìm Diệp Phi. Nhưng người cảnh sát từ nơi khác tới đó đã đi mất dạng. Diệp Phi chạy một mạch tới cổng, thấy một chiếc xe nhỏ đã đợi sẵn, cậu mở cửa bước lên xe, chưa kịp ngồi vào ghế phụ đã vội vàng nói với tài xế: bác tài, phiền bác chạy tới bến tàu nhanh nhất. Tài xế không phải kể nhiều lời, cửa xe vừa đóng lại là anh ta liền nhấn ga lao theo con đường cao tốc chật hẹp trên đảo, chạy thật nhanh về phía bến tàu. Trong xe rất yên tĩnh, Diệp Phi căng thẳng nhìn gương chiếu hậu mấy lần. Sau khi chắc chắn rằng không có xe hay người nào đuổi theo mới lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ về chân tướng của chuyện này. Sau khi Lương Viêm Đông gặp Quý Tư Kỳ, Quý Tư Kỳ nói Lương Viêm Đông không nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn. Nhưng người đàn ông ấy lại nói cho cậu một thông tin rất quan trọng thay vì nói với Quý Tư Kỳ, để một người ngoài như cậu đi làm chuyện này. Diệp Phi đoán rằng Lương Viêm Đông tránh nói với Quý Tư Kỳ là vì phải đề phòng chồng cô. Cũng bởi nguyên do không mở được khóa cửa nên cậu mới chạy đến viện dưỡng lão này để tìm chìa khóa. Sau khi gặp hộ lý họ Lý kia, cậu chợt nhận ra mọi việc không hề đơn giản như cậu nghĩ. Người hộ lý này có vấn đề, có thể thấy từ lúc cô ta nói ra tên của Tần Văn, chứng tỏ cô ta nhất định phải có quan hệ với Tần Văn. Vậy rất có khả năng là người do Tần Văn sắp xếp đến đây, đúng không? Cô ta làm việc cho Tần Văn hay là giữa cô ta và Tần Văn có sự hợp tác trao đổi lợi ích nào đó? Nhưng trước khi tới đây, cậu đã điều tra Tần Văn. Từ bé đến lớn, lai lịch của anh ta luôn trong sạch. Nhìn chung anh ta không giống người có khả năng sắp xếp một gián điệp ở bên cạnh ông cụ già tại nơi cách xa ngàn dặm. Nhưng rõ ràng người hộ lý này đã ở bên chăm sóc ông cụ một khoảng thời gian rất dài. Trước đó Diệp Phi biết quá ít thông tin về chuyện này, nhưng khi sự việc phát triển đến hiện tại, cậu có thể mơ hồ đoán được đằng sau Tần Văn và người hộ lý kia nhất định phải có một thế lực mạnh hơn bao quát toàn bộ sự việc. Là kẻ nào mà từ lâu đã sắp xếp Tiểu Lý bên cạnh một ông cụ tưởng như hoàn toàn vô dụng. Dù là ai, cậu cảm thấy kẻ đó phải có sự kiên nhẫn khủng khiếp và sự kiểm soát mạnh mẽ cùng lòng dạ thâm hiểm. Nó khiến Diệp Phi chợt thấy kinh hãi. Nếu đối phương có thể cài gián điệp bên cạnh cụ Quý, với ở nhà cụ Quý hay trên đảo thì sao? Mưu đồ bí mật của cậu và Lương Viêm Đông có bị phát hiện không? Cậu có bị theo dõi không? Cậu vẫn an toàn chứ? Diệp Phi không biết gì hết, cũng không thể phán đoán được. Điều duy nhất mà cậu có thể chắc chắn là đĩa CD mà Lương Viêm Đông đang muốn tìm không phải thứ tầm thường. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải tìm được thứ đó và mang nó về. Nhưng đây không phải địa bàn của cậu. Với cậu, nơi này hoàn toàn xa lạ. mà những người anh em có thể giúp đỡ cậu lại ở cách xa ngàn dặm. Giờ phút này, Diệp Phi ý thức được cậu phải một mình đối mặt với sự nguy hiểm và cả một thế lực xấu xa nào đó đang ẩn mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.